Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, dâu đen nhất định phải giải quyết. Một kích này, cũng không có đả thương được dâu đen một đám. Dâu đen thối lui đè ở trên người hòn đá. Cười nói, thật sự là không để ý giao tình. Cũng sẽ không lưu tình a. Dâu trắng híp híp mắt. Lạnh giọng nói, Tích, chỉ có ngươi không xứng làm con của ta. Ngươi trái với ta trên thuyền duy nhất thiết tắc sát hại đồng bạn. Thứ tư phiên đội đội trưởng Thát nguyện vọng, liền để ta tới lấy ngươi hỗn đản này mạng nhỏ để hắn nghỉ ngơi. Phía sau hắn y nguyên còn không có rút lui Marco bọn người. Thấy thế cũng muốn gia nhập chiến đấu, đặc biệt là Marco, hắn có năng lực phi hành. Nhưng bị dâu trắng ngăn trở, hắn muốn đơn độc giải quyết dâu đen, cùng dâu đen đơn độc làm kết thúc. Dâu trắng, tới làm cái kết thúc đi. Tích, nghe vậy, Tích lúc này phát động mình quả Yami Yami năng lực, phóng xuất ra một mảng lớn hắc ám cùng loại với mây mù lực lượng. Yami Anamichi, tặc ha ha, đây chính là năng lực của ta, mạnh nhất trái cây. Quả Yami Yami, ngươi nếm thử sự lợi hại của nó đi. Phóng xuất ra một chiêu này về sau. Dâu đen 10 phần tự phụ cười to. Phảng phất có cái này một mảnh màu đen khu vực về sau. Hắn liền không còn có địch thủ. Trên mặt đất tất cả mọi thứ cũng bắt đầu chìm vào trong đất. Dâu trắng cũng không ngoại lệ. Dưới thân thể chìm xuống. Chung quanh thân thể còn truyền đến cường đại áp bách chi lực. Dâu đen tựa như một cái được chút thành tích về sau, liền bắt đầu trở nên cuồng vọng tiểu nhân. Hắn mở miệng nói, ta nói lão cha, Thát chết rồi, vì cứu ấy nhiều người như vậy cũng đã chết. Mặc dù ta đã từng từ đáy lòng kính nể ngươi, sùng bái ngươi, nhưng là ngươi đã già. Già dặn ngay cả một cái muốn bị xử tử bộ hạ cũng muốn phát động toàn bộ băng hải tặc mới được. Thiệt thòi ta tại ba cầm đảo bỏ qua cho ây một mạng. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Đối mặt dâu đen như thế kiêu hoành lời nói. Hoa kiếm Vista nhịn không được hướng về phía trước xông lên. Nhưng cũng bị người ngăn lại. Mà dâu trắng, rất trực tiếp, cánh tay phải khúc nắm. Năng lực phát động, không khí trong nháy mắt kịch run lên. Cùng lúc đó, không có trở ngại đi. Sakazuki đại tướng, tại cái này khe hở cùng mặt biển cơ hồ gần sát địa phương. Bạch Thủy lợi dụng năng lực mở ra một đạo năng lượng lưới. Tiếp nhận Sakazuki, mà không phải để hắn giống nguyên tắc bên trong như thế. Dùng năng lực bản thân hòa tan lớn hóa thành dung nham. Sau đó lại lần xông lên mặt đất, Bạch Thủy tự nhiên cũng đem dâu đen sự tình nói cho hắn. Quả nhiên, lấy Ekainu tính tình, một bộ liền muốn lên đi mở làm bộ dáng, một khác đều không muốn chờ. Chờ một chút, Sakazuki đại tướng, chờ đến dâu trắng bị dâu đen giết chết thời điểm lại nói. Lúc kia, mới là chúng ta xuất hiện thời cơ tốt nhất, dâu đen lòng lang dạ thú. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Không phải toàn bộ thế giới đều lại bởi vì hắn mà rung chuyển. Tốt nhất là đem hắn vĩnh viễn giam. Giữ tại đáy biển lớn trong ngục giam. Đừng cho hắn có ra cơ hội. Hắn tồn tại. Đối hải quân tới nói tuyệt đối là một cái cự đại tai họa ngầm. Có đạo lý. Đã như vậy. Vậy liền chờ một chút đi. Akainu cũng không phải là khó chơi người. Đã Bạch Thủy nói có lý có theo. Hắn cũng không có ở thời điểm này đi ra. Cắt đều dựa theo Bạch Thủy kế hoạch tới. Phía trên, tặc ha ha, Kurouzu, dâu đen trong tay toát ra một đoàn xoay tròn khói đen. Thế mà đem dâu trắng chấn động sóng chặn, đồng thời hút thu vào. Thế nào, lão cha? Ta hắc ám ngay cả trái ác quỷ năng lực cũng đều có thể hấp thu. Đồng thời khiến cho không kế hoạch. Nói cách khác người cũng đã không thể dẫn phát động đất. Nói xong, hắn lại một quyền đánh trúng vào râu trắng bụng, sau đó một quyền đánh lui râu trắng, để hắn ho ra một ngụm máu. Ngay cả cỏ chỉ đại đao đều vì vậy mà thoát ly tay của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.